Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 264, chương 264, 18 lộ phản vương. Nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành, lại nói một đường hung hiểm, nhưng Thiệu Dương chém giết rất nhiều quỷ mị, rốt cục gặp được trong màn hình nhắc nhở, đạt được nhiệm vụ chính tuyến một ban thưởng. Thiệu Dương vội vàng ngưng thần đi xem. Nhiệm vụ của lần này ban thưởng một mực là không thể gặp, cho nên Thiệu Dương vẫn là rất mong đợi. Cái này rất nhiều hung hiểm, ban thưởng chắc chắn sẽ không sai a. Thu hoạch được 12 điểm thuộc tính tự do. Này, thật không có ý mới. Thiệu Dương lại thán lại vui. Thán chính là không có hắn tưởng tượng chúng thưởng lệ cao như vậy. Bất quá, ngẫm lại đánh giết 1000 quỷ hồn, mặc dù số lượng thật nhiều, nhưng trên thực lực cũng không tính đặc biệt lợi hại, cho nên nhiệm vụ ban thưởng cũng có thể lý giải. Lại nói, 12 điểm thuộc tính tự do cũng không tính ít. Thiệu Dương trong lòng hơi động, vẫn là đem 12 giờ bình quân thêm đến 3 loại thuộc tính phía trên. Linh giác 79, nhục thân 79, năng lượng 79, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, tiểu thành, có chút thu hoạch. Thiệu Dương thu liễm tâm tư, cùng Lý Thế Dân bọn hắn một đạo tiếp tục hướng phía trước. Một đường lại qua cầu Nại Hà, cùng đủ loại âm phủ nha môn, xa xa đã nhìn thấy vô số sáng choi ánh sáng hoa tại phía trước xuất hiện. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đoán được, nơi đó hẳn là chính là trong đồn đãi, lục đạo luân hồi. Quả nhiên, rất nhanh Thiệu Dương liền từ biện cơ hòa thượng nơi đó đạt được xác nhận. Liền nghe biện cơ nói ra, tiền phương chính là lục đạo luân hồi. Phật nói thế gian có lục đạo, nhân đạo, thiên nhân đạo, Atula đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo cùng súc sinh đạo. Thiện ác báo ứng, đều ở lòng người nhất niệm, lục đạo luân hồi không ngớt. Biện cơ tuyên truyền giảng dài, Lý Thế Dân cũng nghe được rất cẩn thận. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Hẳn là chính là bởi vậy, Lý Thế Dân mới động Tây Thiên Thỉnh Kinh, suy nghĩ. Ngược lại là cùng nguyên tắc khác biệt. Đương nhiên, mảnh vỡ thời gian bởi vì bọn hắn những thứ này xuyên việt giả tiến vào, cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, vi phạm với nguyên bản, kịch bản. Không thể bình thường hơn được. Ngược lại là lệnh Thiệu Dương có chút hiếu kỳ chính là, biện cơ nói tới lục đạo luân hồi cùng Tây Du Ký bên trong chứa đựng không đồng dạng, ở trong đó còn có phân chia. Đương nhiên, Thiệu Dương mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng tự nhiên là không tiện mở miệng hỏi. Không bao lâu, ba người đã đi tới lục đạo luân hồi trước. Chỉ thấy hư không bên trong một cái cực lớn bàn quay, trong đó phân ra 6 cái cửa vào, các loại ánh sáng chiếu rọi, mà dưới chân, tăng ni đạo tục, tẩu thú phi cầm, si mị võng lượng, vô số sinh linh nguyên nguyên không ngừng mà vùi đầu vào cái này bàn quay bên trong, tự đi con đường của mình. Lý Thế Dân thấy cực kỳ rung động, không khỏi thở dài nói, giữa thiên địa thần thông huyền diệu, một tới nơi này sao? Chúng ta cần phải đi đâu một đạo? Lý Thế Dân rất nhanh lấy lại tinh thần, hỏi, hắn tự nhiên là không nghĩ một lần nữa, đầu thai, một lần. Biện cơ cười nói, chúng ta tự nhiên muốn tiến vào nhân đạo, từ đây ở giữa quay lại nhân gian. Thiệu Dương khẽ gật đầu, cùng nguyên tắc bên trong là tương tự biện pháp. Lý Thế Dân lại không nghi vấn, nhưng mà, coi như ba người chuẩn bị đặt chân tiến vào trong lúc, bỗng nhiên chỉ thấy hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số mây đen. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy mây đen bên trong, từng cái yêu ma quỷ quái xuất hiện ở nơi đó, diện mục dữ tợn, hình dung đáng sợ, phát ra thâm trầm tiếng cười, xa xa hướng về nơi này uy hiếp tới. Trong đó trong lúc trước, lại chính là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát nhị huynh đệ. Lý Nguyên Cát hét lớn, Lý Thế Dân, ta sớm đã tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Như Tây Du Ký bên trong ghi lại, muốn quay lại nhân gian, nhất định phải từ nơi này qua một lần. Cho nên Lý Kiến Thành bọn hắn sớm liền đợi ở chỗ này. Chỉ là, kỳ thật bọn hắn vậy không nghĩ tới. Thiệu Dương bọn hắn thật đúng là có thể từ 18 tầng địa ngục bên trong đi ra. Lần này, Lý Kiến Thành bọn hắn cũng là đại đội nhân mã ở đây. Lý Thế Dân không khỏi có chút hoảng hốt. Bất quá hắn dù sao cũng là chinh chiến nửa đời, y nguyên cố tự trấn định, hướng về Lý Kiến Thành sau lưng chúng nhân nói: "Chư vị, trẫm là nhân gian đế vương, trở lại dương thế về sau, nhất định tổ chức thủy lục đại hội, độ hóa các ngươi, nhanh chóng thối lui." Lý Kiến Thành cười to nói: "Đây đều là bị ngươi giết chết chúng anh hùng hào kiệt. Ai sẽ để ý ngươi những thứ này ăn nói suông?" Giết! Trong lúc nhất thời, vô số quang ảnh lấp lóe, bầy quỷ mị liên tục xuất thủ. Thiệu Dương thở sâu, long ngâm kiếm tế ra, đem danh tướng đồ bên trong đủ loại kiếm pháp triển khai. Cái này danh tướng đồ hấp thu chính là hắn tiếp xúc qua từng vị danh tướng kinh nghiệm. Loại này trong chiến trận chém giết chính là những thứ này danh tướng sở trường. Xoát, xoát, Thiệu Dương liên tục bước lui mấy người, nhưng lại có càng nhiều quỷ mị xông tới. Thiệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể che chở Lý Thế Dân vừa đánh vừa lui. Trong lúc trước một quỷ, bạch y gung bay, trần trụi một đôi tay không, nhưng thân hình nhanh chóng. Thiệu Dương liên tục trốn tránh, nhưng thủy chung không cách nào tránh đi hắn trái phải. Xem trường, quỷ kích đưa tay một trường hướng về Thiệu Dương đánh tới. Hắn một trường này chi lực nhìn như nhu hòa, nhưng trong đó lại tích chứa hơn 10 loại biến hóa. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình vô luận như thế nào biến chiêu đều tại đối phương tính toán bên trong. Vương Bạc, Thiệu Dương không biết được, nhưng đằng sau Lý Thế Dân lại một chút nhận ra được. Cái này Vương Bạc cũng không phải trước đó Thiệu Dương bọn hắn gặp phải cái chủng loại kia không có chút nào danh khí, Lý Thế Dân đều không nhận ra phản vương. Vương Bạc tại Sơn Đông Trường Bạch Sơn tụ chúng khởi nghĩa, coi là tùy mạt chúng vương bên trong trước hết nhất khởi nghĩa người. Lý Thế Dân kinh sợ, ngươi là bị tùy triều đại tướng giết chết, cùng trẫm có liên can gì? Vương Bạc lại không để ý tới. Thiệu Dương huy kiếm, một thức vũ tạ ca thai, đem cái sau làm cho về bàn tay chống đỡ. Nhưng cái này Vương Bạc hiển nhiên cũng là có tông sư thực lực. Đặc biệt là rơi vào địa phủ về sau, đến dị nhân truyền thụ, tu vi tiến nhanh, song trường quỷ khí âm trầm, lại biến hóa vô tận. Chỉ thấy Vương Bạc thoáng lui về, ngược lại một cái khác bàn tay lại hướng Thiệu Dương đánh tới. Thiệu Dương không dám thất lễ, chân khí, linh giác, nhục thân, ba loại thuộc tính lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Oanh, hắn cúi lưng lập tức, một thức trưởng ấn hướng về trước người đẩy ngang, đã là vận chuyển, đại lực nghiêu ma thân, thần thông. Thiệu Dương nhục thân lực lượng vốn là xuất chúng, mà lĩnh ngộ, tinh khí thần, hợp nhất về sau. Lực lượng bạo phát cao hơn một cái cấp độ, lại tăng thêm đại lực nghiêu ma thân thần thông. Một quyền này chi lực, cơ hồ đạt đến cấp C đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Vương Bạc vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Huy trưởng chống đỡ, lại nhịn không được thân thể chấn động, về phía sau bay khỏi. Thiệu Dương vội vàng giương tay vồ một cái, nắm lấy Lý Thế Dân liền dùng thổ độn chi pháp bỏ chạy. Nhưng hắn thân hình còn lại vừa vặn rơi xuống, lập tức lại có một thân ảnh từ một bên quay lại. Trong miệng hét lớn một tiếng: "Lý Thế Dân, còn nhớ đến bản vương sao?" Lý Thế Dân xem xét, cũng là tùy mạt 18 lộ phản vương, một trong Tây Tần bá vương Tiết Cử. Nếu như nói cái này Trường Bạch Sơn Vương Bạc cùng Lý Thế Dân còn không có bao lớn quan hệ, vậy cái này Tiết Cử cùng Lý Thế Dân bọn hắn cũng là khắc cốt cừu địch. Lúc đầu Tiết Cử tại Lan Châu một vùng khởi binh, mấy lần muốn xâm chiếm Trường An, lại bị Lý Thế Dân chỗ bại. Lúc này gặp lại, Tiết Cử sát ý rực bốc cháy. Thiệu Dương cũng thấy giật mình. Trong sử sách ghi lại, cái này Tiết Cử dung mạo đặc biệt, hung hãn thiện xạ, kiêu vũ tuyệt luân. Lúc này sau khi chết tại âm phủ trong địa phủ, vậy có thể xưng một phương quỷ hùng. Chỉ so với khi còn sống càng phải hung thần ác sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.